Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, đưa Momonosuke đồng học xuất ngoại bồi dưỡng. Hải quân Rokushiki, cái này bị lịch đại chính phủ thế giới những cao thủ mài đi ra đỉnh cấp võ kỹ xác thực vô cùng lợi. Hải, nhất là luyện tập đến cực hạn, hoàn toàn liền là siêu nhân võ kỹ. Trong đó một đại áo nghĩa, xây mây Kikan, càng là thần kỹ. Muốn nắm giữ xây mây Kikan, liền cần đối toàn thân của mình mỗi một cái điểm đều vô cùng quen thuộc. Vô cùng có lực khống chế, từ đó có thể cải biến thậm chí điều chỉnh mình hình thể. Nếu là không có Gromas loạn nhập, Luchi gia hỏa này sẽ ăn hệ Zewan trái ác quỷ. Với lại tại hệ Zewan năng lực biến thân hóa thú hình thái dưới, hắn sẽ trở nên dị thường cường tráng. Bất quá gia hỏa này là một thiên tài, hắn Rokushiki hiển nhiên tu luyện đến cực sự cao thâm tình trạng. Cuối cùng khai phát ra một cái kéo dài kỹ, xây mây Kikan Kami Bushin. Có thể trên phạm vi lớn thu nhỏ mình hình thể, biến thành một cái bình thường nhân loại hình thái. Mà Grummas cũng là mượn từ lấy loại này nguyên lý, để cho mình biến, gầy gò, rất nhiều. Bởi vậy thông qua phen này điều chỉnh, hắn Grummas đại gia hoàn toàn cùng biến thành người khác bình thường. Giờ này khác này, nhìn xem mình trong gương, Grummas chính mình cũng kém chút không có đem mình nhận ra. Sau đó Grummas cười lớn mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha ha. Mặc dù là ngoài ý muốn làm ra loại này bộ dáng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là rất hữu dụng nha. Loại thứ hai thân phận sao? Về sau làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cũng là rất thuận tiện mà. Hắn Gromas đại gia hiện nay thân phận không thể tầm thường so sánh. Đi tới chỗ nào đều khẳng định sẽ bị nhận ra. Một khi bị phát hiện tung tích của hắn, như vậy các thế lực lớn đều sẽ theo dõi hắn, cho nên một số thời khắc, hắn muốn làm điểm tiểu động tác đều rất phiền phức, nhưng là lúc này nhiều xuất hiện một cái thân phận. Cái này rất thuận tiện, hoàn toàn có thể tìm một cơ hội ra ngoài kiếm chuyện mà. Duy nhất để Gromas có chút tiếc nuối liền là loại này, hình thức, dưới. Hắn rất khó phát huy toàn lực. Mà một khi nếu là vận dụng mình những cái kia mang tính tiêu chí thủ đoạn, tất cả ngụy trang đều không dùng. Bất quá cũng may liền chỉ dựa vào hắn hiện nay có thể phát huy ra thực lực cũng không tình yếu đi. Rất nhiều chuyện chỉ phải chú ý điểm còn có thể lén lút làm. Hừ hừ, thế nào? Ta cùng Mone kỹ thuật cũng không tệ lắm à? Robin có chút kiêu ngạo mở miệng hỏi. Mà Grummas thì vừa cười vừa nói, nhìn ra được, các ngươi hai cái bày ra loại chuyện này đã rất lâu rồi. Ba người ta chê cười một lần về sau, Grummas mở miệng nói ra, quần áo có chút không quá phù hợp, cần muốn đi ra ngoài mua hai kiện phù hợp ta nằm trong loại trạng thái này quần áo. Để tại về sau sử dụng, bất quá không đợi Grummas nói hết lời đâu, Mone liền. Bạch bạch bạch, nhanh như chớp, chạy trở về trong phòng. Tiếp lấy rất nhanh liền ôm mấy bộ quần áo đi ra. Mở miệng nói ra, đều sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Gromas thấy thế đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra, các ngươi ngay cả ta sẽ cải biến hình thể loại chuyện này đều đã dự liệu được sao? Đây không phải là đương nhiên sao? Loại chuyện này chúng ta vẫn là hiểu rất rõ ngươi. Robin mở miệng cười nói ra, quả nhiên, các người hai cái sớm đều đã kế hoạch đã lâu nữa nha. Gromas vừa nói, một bên nhận lấy Mone trong tay quần áo, sau đó cũng không có quản nơi này là không phải trong phòng. Rất nhanh liền đổi lại một thân quần áo, ngày bình thường hắn Gromas đại gia căn bản là đều là đỏ đánh lấy cái này nửa người trên. Bất quá lần này ngược lại là mặc vào áo sơ mi áo jacket. Phối hợp thêm mình hiện nay bộ dáng này, nhìn còn có chút lỗ mãng, cảm giác. Bất quá càng là cùng mình trước đó bộ dáng chênh lệch càng lớn. Gromas càng là hài lòng. Dù sao nếu như vậy, lại càng không có người liên tưởng đến thân phận chân thật của hắn. Rất tốt, tiếp xuống liền là nên để cho ta đi ra phố đi dạo. Nhìn xem cái này thành quả thời điểm. Gromas quan sát một cái mình trong gương, mở miệng rất hài lòng nói. Mà vừa lúc này, Waver ra hỏa này cắn một điếu thuốc lá từ bên ngoài đình viện đi đến. Tùy ý nhìn sang liền nói thẳng. Gromas lão đại, báo hôm nay ngươi xem sao? Ra cái đại tin tức, có quan hệ với Big Mom băng hải tặc sự tình. Ân, Monet, Robin, ngươi là, ân, nguyên bản Waver đi vào thời điểm cũng chỉ là nhìn sang. Cũng không thấy rõ cái gì. Chỉ là nhìn thấy Monet cùng Robin, cùng một cái tóc đỏ ra hỏa. Hắn đương nhiên đem người kia coi là Gromas, nhất là nơi này vẫn là Gromas phủ đệ. Kết quả khi đi vào lần nữa xem xét, phát hiện nơi nào có cái gì Gromas, còn có kẻ trước mắt này đến cùng là ai? Vì cái gì rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng lại có dị dạng cảm giác quen thuộc. Nhìn xem Waver cái này một mặt mộng bức bộ dáng, Robin cùng Monet đều là đột nhiên phá lên cười, mà Gromas cũng là vừa cười vừa nói, kiệt ha ha ha ha ha ha, hiện tại bản đại gia càng thêm xác định loại này mới kiểu tóc chỗ tốt. Khi nghe thấy Gromas thanh âm về sau, Waver mới phản ứng lại, cẩn thận quan sát một lần Gromas đầu lông mày cùng khuôn mặt. Sau đó mới rất kinh ngạc mở miệng nói ra, không nhìn kỹ một cái, căn bản nhận không ra a. Đây là cái gì năng lực? Hệ Miracle Zone còn có thể làm đến bước này sao? Không, cái này vẻn vẹn một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, chỉ bất quá tương phản quá lớn, để cho các ngươi không thể nào tiếp thu được thôi. Gromas vỗ vỗ Waver bả vai nói ra. Sau đó cũng không đợi Waver tiếp tục cảm khái cái gì, mà là trực tiếp hỏi, tin mới gì? Big Mom hải tặc xiên nháo ra chuyện gì? Chuẩn bị tìm chúng ta báo thù sao? Vậy cũng thật mất thể diện a. Chúng ta người tại Tortolan hải vực thời điểm, bọn hắn không dám nói lời nào. Cái này vừa rời đi liền chuẩn bị la ầm lên sao? Waver mặc dù cảm thấy Gromas cái này bộ dáng mới rất khó chịu, rất không hài hòa, nhưng là đã tự mình lão đại ưa thích chơi như vậy. Hắn cũng lười đi để ý tới nhiều như vậy, mà là thuận Gromas lời nói thẳng. Đó cũng không phải, chỉ là bọn hắn đã quyết ra tân thủ lĩnh. Khi nghe thấy lời này về sau, Gromas cũng là lộ ra một vòng tà ác ý cười, mở miệng hỏi. Như vậy, cái này Big Mom băng hải tặc nhị đại thủ lĩnh, là Katakuri tên kia vẫn là tư lịch cao nhất Prospero. Waver đem tờ báo trong tay đưa cho Gromas, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, là Salus Katakuri, à, Prospero đấu tranh thất bại sao? Gromas khóe miệng hơi vểnh lên, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Đồng thời cũng nhận lấy Waver đưa tới báo chí, chuẩn bị nhìn một chút. Bất quá Waver lại nói, cũng không phải là đấu tranh thất bại, mà là Prospero chủ động từ bỏ hắn qua nhiều năm như vậy một mực tại theo đuổi đồ vật. Ngược lại là kiên định ủng hộ lên Katakuri tới, mà tại Waver sau khi nói xong, Gromas cũng là trầm mặc nhìn lên cái này tờ báo trong tay. Rất nhanh. Hắn liền đại khái đọc một lần, tiếp lấy đem báo chí cho bên người Monet cùng Robin, để hai người bọn họ cũng đi xem một chút. Gromas ngồi ở bên người bên cạnh cái bàn đá, sau đó từ phía trên bưng lên một chén nước trà uống một khối. Tiếp lấy nhẹ giọng nói ra, nguyên bản còn tưởng rằng Big Mom băng hải tặc sẽ bộc phát một đợt nội chiến cái gì đâu. Hiện tại xem ra, Katakuri gia hỏa này thủ đoạn vẫn là cao siêu như vậy a. Mặc dù không rõ ràng cái này Prospero vì sao lại từ bỏ hết thảy, ngược lại ủng hộ lên Katakuri tới, nhưng rất rõ ràng, Katakuri đã làm những gì. Tại trên thực lực, Katakuri khả năng còn có chút không đủ, nhưng là tại mưu lược cùng trí tuệ bên trên, đúng là không thể khinh thường. Chúng ta có cần hay không làm chút gì? Waver nhẹ giọng mở miệng hỏi. Gromas thì lắc đầu, sau đó nói ra, không cần thiết, Katakuri gia hỏa này chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không lại vội vã đến trêu chọc chúng ta, cho nên không cần phải để ý đến bọn hắn. Sau khi nói xong, Gromas cười tiếp tục nói, còn có cái gì chuyện thú vị sao? Waver lắc đầu nói ra, ta chẳng qua là hôm nay vừa vặn đi lấy một cái báo chí mới có thể cái thứ nhất phát hiện tin tức. Này, cũng không phải thật nhân viên tình báo, dù sao ta là không có cái gì thú vị tin tức. Ngươi muốn thật nghĩ nghe, cái kia Momonosuke tiểu gia hỏa gia thần nhóm bị tìm thấy. Đang theo lấy Water Seven chạy đến chuyện này có tính không là thú vị tin tức. Gromas nghe vậy cứ thế mà dưới, nếu không phải Waver nhắc lên Momonosuke gia hỏa này, hắn đều nhanh muốn đem tiểu quỷ này quên mất, nhớ tới tiểu huynh đệ của hắn còn tại bình bên trong đây. Gromas trong lòng liền có chút buồn cười. Có đúng không? Xem như có chút ý tứ đi. Cái kia tên tiểu quỷ thế nào? Gromas mở miệng cười hỏi. Tư chất xác thực rất không tệ. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, tiến bộ rất lớn, chính như lão đại như ngươi nói vậy. Nếu là hắn 20 năm qua là trưởng thành tới, mà không phải bị không hiểu thấu lý do xuyên qua tới. Như vậy hắn hiện nay thành tựu khẳng định là phi thường không tệ. Chỉ là đáng tiếc a, Waver hơi xúc động nói. Bất quá Gromas đối với mấy cái này ngược lại là không có hứng thú. Dù sao hắn Momonosuke lại thế nào lăn lộn, đối với hắn Gromas ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ là hắn đến lúc đó hợp lý cắt vào nước Wano nội chính một con cờ mà thôi. Coi như mình thu thập Kaido, cũng là cần một cái động thủ tên tuổi mà. Tỉ như Kaido khi dễ tiểu hài tử, giết người cả nhà, phát dồ, thiên lý nan dung loại hình. Đồng thời Momonosuke xác thực cũng là Gromas thu hoạch nước Wano nội bộ lợi ích một cái dùng rất tốt, vui lỗi, không phải sao? Chỉ gặp Gromas biểu lộ có chút cười xấu xa nói, người biết ta đối cái này không hứng thú, ta nói là có quan hệ với Momonosuke đối với mình hiện trạng cảm giác thế nào. Waver tại nhìn thấy Gromas cái kia vẻ mặt tà ác về sau liền hiểu, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra, cảm giác không có thay đổi gì, bất quá tựa hồ không giống trước đó như vậy không an lòng. Giống như đã bắt đầu quen thuộc, quả nhiên thói quen là cái thứ rất đáng sợ đâu. Ngươi nói để hắn học tập một chút so bay vương quốc nhân yêu quyền pháp thế nào? Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi. Waver lúc này nhìn xem Gromas biểu lộ là càng thêm kinh ngạc. Tự mình thuyền trưởng đến cùng tên tiểu quỷ này có dạng gì thù hận? Lại muốn đem sự tình làm đến bước này? Ai? Nhân yêu quyền pháp cũng là một môn rất lợi hại công pháp nha. Dù sao Momonosuke tiểu quỷ này lại không phải chúng ta chân chính người một nhà. Người cũng không có khả năng chân chính đem một chút áp đáy hòm đồ vật giao cho hắn. Thế nhưng là bởi như vậy, lại uổng công tư chất của hắn, không bằng liền truyền thụ cho hắn nhân yêu quyền pháp tốt. Quân cách mạng cùng chúng ta quan hệ vẫn được. Người phái người cho Ivankov bên kia đem tiểu quỷ này đưa qua, liền nói là chúng ta hữu hảo giao lưu đại sứ, để hắn thật tốt chiếu cố một chút. Gromas nghĩ nghĩ về sau, căn bản không quản người ta Momonosuke có nguyện ý học hay không, trực tiếp quyết định hắn tiếp xuống học tập con đường. Waver mặc dù cảm thấy Gromas cái này cách làm có chút không quá thành thục, nhưng hắn cũng lười quản nhiều như vậy, bởi vì chính như Gromas nói như vậy, Momonosuke dù sao không phải chân chính người một nhà. Hắn cũng không có khả năng toàn lực dạy bảo Momonosuke, đưa đi nước ngoài bồi dưỡng, một cái cũng là một cái không sai đường ra mà. Không cần để hắn chờ một cái gia thần của hắn nhóm sao? Waver mở miệng hỏi, ân, cũng tốt, cùng một chỗ đưa tới cho. Nhìn xem học tập loại này, tân nhân loại, đồ vật có thể hay không tăng cường một cái lực chiến đấu của bọn hắn cái gì? Gromas sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đừng phiền phức như vậy. Trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều đưa qua tốt. Nghĩ đến lấy Sanji, Sắc Tâm, đều ở phía trên bị đồng hóa. Mấy người bọn hắn đoán chừng cuối cùng cũng khó thoát, pháp võng, a. Tân nhân loại thiên đoàn cứu vớt nước Wano sao? Ngẫm lại còn thật có ý tứ. Gromas có chút tà ác cười cười. Mà vừa lúc này, Monet bên kia đen đen Musi đột nhiên vang lên. Sau đó nàng đáp lại vài tiếng về sau liền treo gãy mất đen đen Musi. Nhìn xem Gromas mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, giờ mà vương quốc Vinsmoke gia tộc đã mang lấy bọn hắn chiến tranh phòng đến chúng ta Water Seven. Hải vực phụ cận, Gromas khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, rốt cuộc đã đến sao? Luchi tiểu tử kia đâu? Còn bao lâu có thể trở về? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN